Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 563, ta sẽ cùng ngươi một bắt đầu đi. Độc Cô Trải đoạn thời gian gần nhất, thời gian qua phi thường phong phú, có Trần Kỳ đặc biệt chiếu cố sau đó, hắn siêu năng lực đặc tính rốt cục mất đi hiệu lực. Trên thực tế, trong quá khứ hơn 2 tháng trong thời gian, cũng có rất nhiều lần hắn bị hoàn toàn quên lãng, nhưng mà trải qua Trần Kỳ bàn giao sau đó, chỉ cần hắn bị quên lãng, hắn liền sẽ làm ra một ít để cho người khác có thể phát hiện cử động của hắn. Có quỷ a! Một tiếng thét chói tai sau đó, phụ trách cho Độc Cô Trại trị liệu cô y tá tỷ, theo bản năng liền bạo phát trong cơ thể mình linh lực. Mà Độc Cô Trại cũng không có phòng ngự cái này cỗ linh lực. Bởi vì tu luyện của hắn cảnh giới nếu so với cô y tá tỷ cao 2 cái cấp bậc. Hắn là tứ phẩm, mà cô y tá tỷ chỉ có lục phẩm, đương nhiên sẽ không thụ thương. Hơn nữa bởi vì cái này cỗ linh lực tiếp xúc, cô y tá tỷ thành công thấy được Độc Cô Trại, làm ta sợ muốn chết. Sửng sốt một chút sau đó, cô y tá tỷ mới phản ứng được, vỗ ngực nhấc lên một hồi cuộn sóng chi phía sau nói ra. Ta còn tưởng rằng có quỷ đâu, mới vừa thân mời tới thuốc, làm sao trong lúc bất chợt sẽ không có. Độc Cô Trại đã thành thói quen loại này bị người quên lãng. Sau đó chính mình nhắc lại đối phương chính mình tồn tại sinh sống. Lúc này đây mới có thể kiên trì 10 phút. Tiêm vào hết khôi phục dược tề sau đó, cái này cái cô y tá tỷ hẳn là lại sẽ đã quên sự tồn tại của mình. May mà chính mình không có nói yêu thương, nếu không, chẳng phải là biết quang minh chánh đại bị lục. Trị liệu kết thúc, Độc Cô Trải đi ngay phòng huấn luyện. Huấn luyện viên của hắn có chút sững sờ đứng đang huấn luyện thất ngay chính giữa. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết tại sao mình lại tới phòng huấn luyện. Chỉ là mình nhận được nhiệm vụ ghi chú bên trên, có yêu cầu mình phải ở thời gian này điểm tới phòng huấn luyện mệnh lệnh. Vẫn còn ở mê mang trong quá trình, huấn luyện viên cũng cảm giác được chu vi có chút không giống tầm thường sóng linh khí. Hừ, ai dám lai tài quyết cục gây sự tình. Độc Cô Trại chú ý tới huấn luyện viên biểu tình xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tâm bên trong phi thường bất đắc dĩ kích phát rồi trên người Kim Lũ Y. Quả nhiên, một cỗ cường hãn sóng linh lực sau đó, Độc Cô Trại có chút lòng buồn bực xuất hiện ở phòng huấn luyện bên trong. Đừng động thủ, người một nhà, Độc Cô Trại theo thói quen hô to một tiếng, ngăn lại huấn luyện viên tiếp tục sử dụng siêu năng lực tới công kích mình. Tên này huấn luyện viên siêu năng lực đẳng cấp kỳ thực chỉ có A cấp. Nhưng bởi vì cảnh giới tu luyện cũng là tứ phẩm, cho nên hoàn toàn có thể nghiền ép Độc Cô Trại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Độc Cô Trại nguyện ý cùng huấn luyện viên chiến đấu. Làm Độc Cô Trại không muốn thời điểm chiến đấu, trừ phi là siêu năng lực đẳng cấp sinh ra tuyệt đối áp chế. Hơn nữa còn là thân ở với chân chính không khác biệt phạm vi tính công kích bên trong. Nếu không, những cái này công kích vô luận là siêu năng lực năng lượng, vẫn là linh lực, đều sẽ tuyển trạch tính quên Độc Cô Trại. Nói cách khác, Độc Cô Trại biết dường như trong trò chơi có chút thiết định giống nhau. Nằm ở công kích không cách nào chóc nã trạng thái, nhưng hắn cần để cho huấn luyện viên phát hiện hắn. Cho nên chỉ có thể ngạnh kháng một lớp, nếu như không phải trên người có pháp khí cấp bậc Kim Lũ Y. Hắn hiện tại đã bị thương, huấn luyện viên chứng kiến Độc Cô Trại thời điểm lại ngây ra một lúc. Sau đó theo bản năng nổi giận nói, ai cho ngươi quỷ quỷ túy túy tới phòng huấn luyện, ngươi là cái ngành nào, cấp bậc gì? Độc Cô Trại tâm lý khổ, ủy khuất nói ra, huấn luyện viên. Người suy nghĩ thật kỹ ta là ai? Huấn luyện viên theo bản năng liền mắng lên. Ta nghĩ ngươi ngạch, không có ý tứ, ta lại đem ngươi đã quên. Độc Cô Trải ở tâm lý thở dài một hơi. Nói ra, Không sao huấn luyện viên, ta đã thành thói quen. Huấn luyện lúc này bắt đầu. Độc Cô Trại tiếp nhận huấn luyện, cũng không phải chiến đấu huấn luyện, mà là tiềm hành huấn luyện. Mấu chốt nhất chính là làm cho Độc Cô Trại học được bảo vệ mình. Ở tao ngộ chiến đấu hoặc là truy kích thời điểm, cái gì cũng không cần quản, trực tiếp chạy trốn. Qua lại thực nghiệm đã xác định một việc, đó chính là truy kích Độc Cô Trại siêu năng lực giả, cho dù là S cấp tồn tại, cũng sẽ ở truy kích trong quá trình từ từ đã quên Độc Cô Trại tồn tại. Thậm chí đã quên tại sao mình lại truy Độc Cô Trại. Chỉ cần sinh ra quên, cái kia Độc Cô Trại chính là an toàn. Hắn siêu năng lực đặc tính làm cho hắn có thể miễn dịch rất lớn một bộ phận công kích. Cộng thêm tài nguyên xếp đi ra tứ phẩm cảnh giới tu luyện, cùng với pháp khí cấp bậc kim lũ y, Độc Cô Trại cho dù là đối mặt hơn S cấp siêu năng lực giả truy kích, cũng có thể thành công chạy trốn. Ta tại sao muốn tiếp thu huấn luyện như thế đâu? Thành công thoát đi huấn luyện viên, cùng với huấn luyện viên kêu tới A cấp tài quyết viên đoàn thể truy sát. Nhìn những huấn luyện viên kia nhóm bắt đầu sững sờ, thậm chí ở thảo luận bọn họ đến cùng đang làm gì. Độc Cô Trại cũng biết, chính mình lại một lần nữa bị quên lãng. Bất quá hôm nay huấn luyện cũng đã kết thúc, hắn không cần phải nữa đi nhắc nhở các giáo quan sự tồn tại của mình. Nhưng ngày mai, nước ngoài có mạnh như vậy đoàn đội sẽ đến đuổi giết ta sao? Ta là đi làm gián điệp a, người khác căn bản không phát hiện được ta. Vì sao ta phải tiếp nhận huấn luyện như thế? Độc Cô Trại rất không minh bạch. Tuy là hắn là chân chính trên ý nghĩa, trên cái thế giới này cái thứ nhất phát hiện dị thú tồn tại người, nhưng hắn căn bản không biết dị thú rốt cuộc là cái gì. Đến bây giờ, hắn còn cho là hắn ngày đó thọc thật nhiều kiếm, là một con tiến hóa động vật. Lại nói tiếp, ta lúc đó có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Nó có thể thấy ta là có thể thấy ta đi. Vì sao ta muốn đâm nó nhiều như vậy kiếm, một lần lại một lần xác nhận nó có thể thấy ta? Nó là S cấp, phát hiện ta kỳ thực rất bình thường a. Dù sao lúc đó ta bắt lấy Việt Vương kiếm đâu. Bất quá Việt Vương kiếm là thật lợi hại a. Ngay lúc đó cảm giác ta dường như cũng có thể đánh bại S cấp tiến hóa động vật. Độc Cô Trại sinh ra cũng không phải ảo giác, nó bản thân liền là A cấp siêu năng lực giả, cộng thêm tứ phẩm cảnh giới tu luyện, cầm Việt Vương kiếm sức chiến đấu nhất định phải so với bình thường S cấp siêu năng lực giả cường đại. Bởi vì Việt Vương kiếm bản thân liền là thần khí, trong thân kiếm bộ phận lại tồn trữ nhiều vô cùng tam phẩm cảnh giới linh lực. Đừng nói là Độc Cô Trại, coi như là lại thấp một cảnh giới nhân cầm Việt Vương kiếm, cũng sẽ có S cấp sức chiến đấu. Người đang suy nghĩ gì? Một thanh âm đột nhiên ở Độc Cô Trại vang lên bên tai. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt khẩn trương lên, bởi vì hắn không có cùng bất luận kẻ nào sản sinh linh lực va chạm. Dưới loại tình huống này, không có khả năng có người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Quay đầu liếc mắt, Độc Cô Trại liền buông lỏng xuống, bởi vì người nói chuyện là Trần Kỳ. Cục trưởng, Độc Cô Trại có chút kích động nói ra, ta đang nhớ ta mới vừa chạy trốn. Không phải, là chiến lược tính lui lại, đến cùng có cái nào sai lầm? Trần Kỳ cười cười, hỏi, cảm giác thế nào? Độc Cô Trại kích động hồi báo đứng lên. Mấy phút sau đó, Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc, nói ra, hiện tại, có một phi thường gian khổ nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Ngươi có lòng tin tiếp thu sao? Độc Cô Trại lúc này vỗ ngực nói ra, cục trưởng, ta có lòng tin, vị quốc vong thân cũng không có vấn đề gì. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, tốt lắm, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi đâm quá rất nhiều kiếm con kia dị thú sao? Dị thú? Độc Cô Trại sửng sốt một chút, cũng không suy nghĩ nhiều, nói ra, ta nhớ được, a, S cấp tiến hóa động vật gọi dị thú sao? Trần Kỳ lắc đầu, bắt đầu giải thích đứng lên. Mấy phút sau đó, Độc Cô Trại sắc mặt thay đổi phi thường xấu xí, thân thể thậm chí có chút run rẩy, bởi vì dị thú văn minh cường đại, Trần Kỳ không chút nào giấu giếm. Hàng ngàn con SSS cấp dị thú, hai cái bàn tay số lượng siêu SSS cấp dị thú, cùng với khả năng tồn tại, không chỉ một siêu siêu SSS cấp trưởng giả cấp dị thú. Đừng nói là trưởng giả cấp dị thú, cũng không nói siêu SSS cấp dị thú, SSS cấp cũng không cần nói, những cái này không có cụ thể số lượng S cấp dị thú, là có thể dễ dàng giết chết Độc Cô Trại. Cục trưởng, Độc Cô Trại thanh âm có chút run rẩy nói ra, ý của ngài là, để cho ta, đi, dị thú, thế giới. Trần Kỳ thở dài một hơi. So với Độc Cô Trại mạnh siêu năng lực giả Hoa Hạ có rất nhiều là. Nhưng cường thịnh trở lại thì như thế nào? Dưới sự so sánh, Độc Cô Trại siêu năng lực đặc tính mới có khả năng nhất thành công lẻn vào dị thú thế giới. Cũng mang về nhiều đủ tình báo. Không cần quá lo lắng. Trần Kỳ nói ra, ta sẽ cùng đi với ngươi. Nếu như gặp phải nguy cơ, ta sẽ ngăn cản ở phía trước. Ngươi chỉ cần đào tẩu, đem tin tức truyền về. Độc Cô Trại đột nhiên liền thả lỏng một hơi, bởi vì Trần Kỳ là thế giới người mạnh nhất, thế giới loài người người mạnh nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.